Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, không gì sánh được phiền muộn. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra, Thiên Đạo Liên Minh phát sinh nội chiến, Bối Viêm cùng thủ hạ ra tay đánh nhau, kịch liệt không gì sánh được, bất quá, Bối Viêm dù sao cũng là trong học viện công nhận cự đầu một trong. Huống hồ Thiên Đạo Liên Minh trừ hắn ra, cũng chỉ có một cái Bổ Thần Miếu. Tại hắn đem Tưởng Tuyền trấn áp đằng sau, tự nhiên tùy tiện đem những người khác bãi bình. Nhưng mà, Thiên Đạo Liên Minh lại là sụp đổ. Không người nào nguyện ý lại đi theo Bối Viêm lăn lộn. Vì cái gì? À, chính hắn cầm đại nghĩa danh phận đi ép Thạch Hạo, để Thạch Hạo giao ra Long tộc tiên pháp. Nhưng hắn chính mình đâu? Độc hưởng, nào có dạng này? Bởi vậy, Thiên Đạo Liên Minh học viên nhao nhao lui minh. Dù sao cái này lại không phải cái gì nghiêm mật tổ chức. Mà lại, tất cả mọi người là Thiên Đạo hội một thành viên. Người Bối gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể trắng trợn khi dễ người một nhà a. Tại sao muốn thành lập Thiên Đạo hội? Không phải là vì không bị người khi dễ à? Hiện tại ngay cả người mình đều muốn khi dễ người một nhà. Vậy còn chơi cay rắm. Bối Viêm chi phiền muộn. Đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn lập tức nghĩ đến. Tất cả mọi người nói Thạch Hạo rời đi Thiên Đạo Liên Minh thời điểm. Đã từng xuất ra qua một gốc thiên hương thảo. Mà lúc đó có thật nhiều học viên cũng đi tham gia cuộc đấu giá kia. Nhận ra phi thường rõ ràng. Chính là ông ra đấu giá, bị hắn cạnh tranh lấy được gốc kia. Chẳng lẽ, đồ vật là Thạch Hạo trộm? Bối Viêm lập tức bẩm báo học viện nơi đó, nói Thạch Hạo trộm hắn linh dược, còn vu hãm hắn được Long tộc tiên pháp. Thạch Hạo bị kêu lên đằng sau, chỉ là hai tay mở ra, rất vô tội nói, các vị đại nhân, ta mới vừa vặn rào bước tiến lên chú Vương Đình. Mặc dù ta rất yêu nghiệt, điểm ấy ta biết, nhưng là, làm một vương, ta có thể tại Bối sư huynh không có chút nào phát giác điều kiện tiên quyết. Từ hắn trong không gian linh khí ăn cắp đồ vật sao? Khả năng sao? Hoàn toàn không có khả năng. Liền xem như hai người cảnh giới một dạng, Thạch Hạo muốn làm đến điểm ấy cũng là muôn vàn khó khăn. Huống chi Bối Viêm còn tại trên cảnh giới dẫn trước, tại trên thực lực chiếm ưu, mà lại đánh bại một người, cùng tại dưới tình huống một người không có chút nào phát giác ăn cắp trên thân nó trong không gian. Linh khí đồ vật, độ khó này lại chênh lệch mấy trăm lần. Có thể nói, liền xem như trúc thiên thê cường giả, muốn vô thanh vô tức từ tiếp thiên lộ trong tay trộm đồ đều là kỳ khó. Huống chi món đồ này còn ở trong không gian linh khí. Lập tức, học viện phương diện đem Bối Viêm đuổi ra ngoài, khiển trách hắn không được lại hồ lộng. A, lúc trước chính mình đáp ứng làm giao dịch, hiện tại tiên thuật tới tay, còn muốn đem giao dịch đi ra linh dược thu hồi lại. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Bối Viêm cách làm đưa tới học viện đại lão cực lớn ác cảm. Thậm chí có người đề nghị đem hắn đuổi ra học viện. Mà đối với Bối Viêm tới nói, cái này còn không phải phiền toái lớn nhất. Tiên pháp, ai không muốn muốn. Lúc trước có bao nhiêu người hướng Thạch Hạo bức bách, lấy đại nghĩa tên để Thạch Hạo giao ra tiên pháp. Trong đó thậm chí không thiếu học viện lão sư. Như vậy hiện tại liền có bấy nhiêu ít người nhằm vào Bối Viêm. Thậm chí càng nhiều. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Hạo hậu trường cứng hơn a. Thạch tộc đủ nghiêu bức a. Cổ thông cũng đủ mạnh a. Điều này đại biểu lấy hai tôn trúc thiên thê cường giả. Đơn giản có thể đem người dọa nước tiểu. Cho nên, liền xem như bức Thạch Hạo. Vậy mọi người cũng là có chừng mực. Không dám quá mức. Nhiều lắm là chính là chờ Thạch Hạo lạc đàn thời điểm. Thừa cơ cầm xuống người nghiêm hình bức cung, cần làm đến hoàn toàn không đi hở âm thanh, chí ít tại ngoài sáng, tất cả mọi người chỉ có thể lấy đại nghĩa danh nghĩa bức bách. Có thể Bối Viêm không có cứng như vậy hậu trường. Thiên đạo hội xác thực rất mạnh, nhưng so với Trúc Thiên Thê cường giả đến, vậy cũng không phải một cái phương diện, mà lại, Bối gia chỉ là trong Thiên đạo hội một thành viên, Bối Viêm càng chỉ là trong Bối gia một thành viên mà thôi. Cho nên, thật nhiều người đều là không kiêng nể gì cả. Thậm chí nếu không có đây là học viện, chỉ sợ Bối Viêm đã bị tóm lên đến nghiêm hình tra tấn. Mấy ngày nay, Bối Viêm lập tức già mười mấy tuổi. Hắn áp lực quá lớn, mà lại trong lòng tất cả đều là phẫn nộ cùng phiền muộn. Quá ảnh hưởng tâm tình, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thạch Hạo đến cùng là thế nào trộm được Thiên Hương Thảo? Đem một cái giả dối không có thật giao dịch truyền đi như vậy có mắt có mũi. Ai cũng là tin tưởng. Mấu chốt là, học viện phương diện áp lực hắn còn không sợ. Dù sao ở chỗ này cũng không người nào dám hướng hắn công nhiên xuất thủ. Thế nhưng là, gia tộc bên kia thế mà cũng nhận được tin tức. Lệnh cưỡng chế hắn lập tức trở về. Trở về làm gì? Đương nhiên là đem tiên pháp giao ra a. Vật trọng yếu như vậy, đặt ở trên người hắn làm sao để cho người ta yên tâm? Dạng này tiên pháp đương nhiên là mau chóng để trong tộc cường giả tu tập. Tăng thực lực lên mới là vương đạo a. Bối Viêm lại thế nào dám trở về? Hắn giao đạt được tiên pháp sao? Hắn mặc dù là trong tộc đệ nhất thiên tài, sớm liền bị xác lập là người thừa kế. Thế nhưng là, nhìn chằm chằm vị trí này quá nhiều người, mà trong tộc còn có mấy tên thiên tài. So với hắn đến cũng chỉ là kém hơn một chút. Hắn cũng không phải là không thể thay thế. Cho nên, nếu là hắn không giao ra tiên pháp, trong tộc đại lão tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Cái gì đại hình đều sẽ lên. Trở về, một con đường chết. Bối Viêm liền một mực lưu tại học viện không rời đi. Hiện tại hắn chỉ cần vừa đi ra khỏi học viện đại môn, đoán chừng chỉ thấy không đến ngày thứ hai mặt trời. Hắn cũng không phải Thạch Hạo, có tiên cư chí bảo như thế. Vấn đề là, hắn còn có nghĩa vụ muốn đi nguyên tố địa quật. Ở trong học viện lại có thể ỷ lại vào bao lâu? Ngươi một chiêu này, thật là làm cho Bối Viêm câm điếc ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Ông Nam Tình cười nói, mặt mũi tràn đầy đều là bội phục. Bất quá, ta cũng là hiếu kỳ. Ở trong đó khâu trọng yếu nhất, chính là trộm được Bối Viêm Thiên Hương Thảo. Không có món bảo vật này, ai cũng không có khả năng tin tưởng các ngươi hoàn thành giao dịch. Có thể ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Ngay cả trong học viện đăng thánh vị đại năng đều là cảm thấy Thạch Hạo hoàn toàn không thể nào làm được, nàng tự nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lại là người biết nội tình. Thạch Hạo cũng không có long tộc tiên pháp, chính là thực sự đến, cũng tuyệt không có khả năng cùng Bối Viêm giao dịch. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, muốn biết sao? Tiếng kêu hảo ca ca. Ông Nam Tình đối với hắn phi bạch mắt, ngươi lại không có làm cho ta linh hồn thăng thiên, còn nhớ ta bảo ngươi tốt ca phi. Vì cái gì nàng luôn sẽ nghĩ tới những hình ảnh xấu hổ kia đâu? Đó là ra bản sự. Tử Kim thử nhảy ra ngoài. Tốt như vậy trang bức cơ hội, sao có thể tiện nghi Thạch Hạo một cái đâu? Ông Nam Tình đã đối với Tử Kim thử không cảm thấy kinh ngạc. Mà nàng cũng là biết, Kim Long trong thân thể chỗ tốt, kỳ thật tuyệt đại bộ phận là bị đầu này ra vẻ mà hèn mọn chuột được. Chỉ là, Tử Kim thử tu vi thấp hơn, mới bất quá quan tự tại mà thôi. Nó hẳn là càng không khả năng làm đến mới là. Thạch Hạo cười một tiếng. Chính là nó. Đúng, ngươi cẩn thận một chút. Gia hồn này ngay cả trong không gian linh khí đồ vật đều có thể vô thanh vô tức trộm ra. Ngươi phải có vật gì tốt mà nói. Tuyệt đối không nên tại trước mặt nó để lộ ra. Gia hỏa này tuyệt đối là người một nhà đều không buông tha. Phi, gia là người như vậy sao? Tử Kim thử một mặt tức giận, có thể mắt nhỏ xoay chuyển nhanh chóng, tặc cùng nhau 10 phần. Ông Nam tình tin, vô ý thức gấp một chút túi. Tử Kim thử không khỏi phiền muộn, có rõ ràng như vậy sao? Con mẹ nó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.